Đường giữa toàn năng, chương 101, chương 102. Ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ảnh bị bó tay bó chân. Thêm nữa là đợt linh ở đường giữa cũng bị farm xong hết. 4v5 lại còn phải băng trụ là không hề lý trí. Từ Trác nói, rút lui đi, Tạ Vi Vũ đang ở nhà chờ hồi sinh. Chủ động nói, xin lỗi, trách tôi. Từ Trác không nhịn được phun táo. Trách cậu cái gì? Bị hai đại ma vương gieo họa. Thần tiên cũng chạy không thoát. Tạ Vi Vũ. Cũng đúng ha. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương hành động đồng nhất. Nháy mắt tới phía sau Tạ Vi Vũ. Kỹ năng nối liền không vượt quá 0.1S. Giống như là cùng một bộ não thao tác. Từ Trác suy nghĩ một chút. Nói rằng, tổ hợp này ác quá. Không thể để cho bọn họ liên động du tẩu. Tiểu Vũ hồi sinh rồi thì tới đường dưới farm xong đợt lính. Sau đó lập tức về đường giữa. Chúng ta đánh ở đường giữa. Tạ Vi Vũ hồi sinh lập tức đi tới đường dưới. Chuyên gia máy móc và thợ săn súng máy là tổ hợp bốc trụ. Tốc độ thanh binh cực nhanh. Thợ săn súng máy chỉ cần một skill quy là có thể ăn xong một đợt lính. Sau khi farm xong. Dưới sự bảo vệ của SP, hắn cấp tốc đến đường giữa. Top, công phu đại sư, cũng có tốc độ farm nhanh. Từ Trác thế nên đuổi đến đường giữa từ rất sớm. Nguyệt Ảnh chọn cả đường trên và đường dưới đều là những vị tướng có tốc độ farm nhanh. Có thể tạo ra chênh lệch nhất định về mặt thời gian. Lúc này, Từ Trác và Tạ Vi Vũ đều đã đến nơi. Nhưng top và đường dưới của Thiên Hoàn lại chưa có farm xong. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cả 5 người đối diện tập trung lại. Bất đắc dĩ nói, mít có 5 người, lại tới nữa chứ, bọn họ định chơi mạt trược ở đường giữa sao? 1. Chỉ Sóc liếc nhìn đường giữa, nhanh chóng trợ giúp, nhưng mà, đợi khi đường trên và đường dưới của Thiên Hoàn farm xong. Lên đường đến nơi thì Nguyệt Ảnh đã hung hăng khai chiến. SP dùng, nhiễu, để cấm trụ tạm thời. Từ Trác băng trụ cường sát, một đao bổ về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương di chuyển né qua, V-kép leo qua tường đến bụi bỏ gần đó. Quay đầu tặng Từ Trác một cái, mê man, giữ hắn ở lại dưới tầm trụ. Âm hiệu vang lên, cậu mệt rồi, ngủ một lát đi. 1. Từ Trác, tôi không có mệt chút nào hết. Tôi bây giờ chỉ muốn chém chết cậu. Con đường chạy trốn của Diệp Thiếu Dương vô cùng quanh co. Từ dưới trụ băng qua bụi cỏ, dây di đối diện đuổi theo cậu, trực tiếp nhảy qua cố định cậu. Sau đó, Diệp Thiếu Dương đột nhiên biến mất, nhìn kỹ lại mới thấy, Chỉ Sóc đã đến nơi. Mít Nguyệt Ảnh, nữ thần bão táp, đang núp trong bụi chờ cơ hội. Chỉ Sóc lén lút dùng kỹ năng bám lên phía sau cô nàng. Lại thêm một quy kéo Diệp Thiếu Dương qua chung. Sau đó, Diệp Thiếu Dương bộc phát tốc độ tay. Ác mộng giáng lâm. Mít đối diện bị miểu sát. Mít Nguyệt Ảnh buồn bực nói, mẹ kiếp, vậy cũng được. Vốn dĩ là từ đội định băng trụ cường sát Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương sẽ dùng kỹ năng di chuyển. Dây di ngồi canh ngay bên cạnh. Đợt tổ chức giao tranh này đáng lẽ cứ thế mà nắm bắt được. Chỉ là không ngờ Chỉ Sóc lại cứu người như thế này. Dùng phương thức giết người để cứu người. Hợp lý không? Chỉ Sóc sau khi giết người, kỹ năng bám lên soát mới. Anh tiếp tục nhắm vào dây di đối diện, bám lên người đối phương. Sau đó lại một quy kéo Diệp Thiếu Dương qua cùng. Dây di Nguyệt Ảnh, chiến đấu giả, cũng không trâu bò gì. Ván này còn là công cụ hình người. Không có trang bị chủ chốt gì trên người. Hai người bám trên hắn. Một combo hạ xuống, chiến đấu giả, cũng ngã xuống trong giây phút đó. Thiên Hoàn Liệt Dương, ác mộng, đã giết oai oai phong phong. Nữ thần bão táp, Thiên Hoàn Liệt Dương, ác mộng, đã giết oai oai A Long. Chiến đấu giả, double kill, Diệp Thiếu Dương có được hai mạng double kill trên tay sau một đợt vây người. Chỉ Sóc lợi dụng skill bám lên người, kéo theo Diệp Thiếu Dương tung hoành gây họa. Đã giết được hai người. Thao tác ưu tú khiến khán giả tê dại. Bình luận 666 bay đầy phòng livestream. Dương Dương biểu thị, Tôi bị bao vây. Chỉ đội kéo tôi đi. Quá tốt luôn. Kéo tôi đi giết người. Cậu kéo tôi kéo cậu. Đồng đội tốt là phải cùng nhau hành động. Hai người này phiền quá đê. Bám lên. Kéo người. Gieo vạ khắp nơi. Mít dây di liên thủ giết mít dây di đối phương. Lời to rồi. Lúc này, kích động nhất chính là CP fan Nhật Nguyệt. Trong siêu thoại, Nhật Nguyệt đồng huân. Vô số ảnh chụp màn hình. Meme được đăng. Hai người bọn họ chơi vui quá. Chỉ đội vừa tới nơi liền kéo Diệp Thiếu Dương đi giết người. Ha ha. Dương Dương hiện tại chắc chắn rất đắc ý. Vừa rồi bị vây xém đã chết. Kết quả. Chỉ đội kéo đi. Sao cơ? Có đầu người. Tôi nhận. Quá đẹp. Chỉ đội thật sự rất chu đáo. Combat loạn như vậy. Cậu ấy vẫn để tâm Dương Dương đang ở đâu. Vào thời khắc mấu chốt còn kéo Dương Dương theo cùng. Cùng cậu ấy gặt hái double kill. Dương Dương mỗi lần chạy trốn cũng sẽ mang theo chỉ đội. Thật là chi kỷ nha. Ván này tôi cắn đường tới sâu răng. Hai người bọn họ ăn ý quá. Kết hôn đi mà. 1. Ác mộng và mị yêu ở S6 đã xuất hiện đi đôi cùng nhau. Hai vị tướng này trên lý thuyết đều rất mạnh. Nhưng trên thực tế phối hợp lại dễ lật xe. Ví dụ như, mị yêu bám lên người thành công muốn kéo ác mộng qua. Nhưng lại phát hiện ác mộng ở quá xa. Với không tới, sẽ trở thành dây di ngàn dặm tặng đầu. Mít bất đắc dĩ bán đồng đội. Hơn nữa, góc nhìn của hai người chơi phải đồng nhất. Phán đoán chính xác thế cuộc. Nếu không, mị yêu kéo ác mộng qua. Rất có thể sẽ tạo cơ hội cho đối phương khống chế bắt lại. Sẽ là một màn tuẫn tình đầy bi kịch. Góc nhìn đại cục của Trì Sóc rất bao quát. Đợt giao tranh ban nãy, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm đường giữa. Đợi ngay lúc Từ Trác băng trụ cường sát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tốc biến qua tường bỏ chạy, anh mới nhanh chóng chạy qua. Mượn mít đối diện làm bàn đạp kéo Diệp Thiếu Dương qua. Sau đó mới xử lý dây di. Mít và dây di của Nguyệt Ảnh cùng nhau hy sinh. Nhưng Nguyệt Ảnh cũng không vội rút lui. Dù sao cả mít lẫn dây di của bọn họ đều là công cụ hình người. Bản thân cũng không giữ nhiều vàng. Mấu chốt là AD và top. Sau khi khống chế mê man kết thúc, Từ Trác lập tức vồ tới. Chấp cả hồi phục của Khúc Giang mà lao tới bắt Trình Tinh. Tạ Vi Vũ ở quá xa. Với không tới Trình Tinh. Nên điên cuồng bắn phá hàng tăng đầu Tần Nhất Trúc. Tần Nhất Trúc vẫn luôn bị đè đường. Con cua cũng không cướp được. Trang bị rất kém. Bị Tạ Vi Vũ bắn liên tục nháy mắt đã tàn máu. Hai tin giết người lập tức phát ra. Tạ Vi Vũ giết được Tần Nhất Trúc. Từ Trác bật auti truy sát Trình Tinh. Lấy được đầu người của AD giòn ra. Đợt giao tranh này, đôi bên 2-2. Nguyệt Ảnh muốn cường sát mít lần 2 không thành. Trụ đầu đường giữa cũng không lấy được. Từ Trác lùi lại từ bên hông với auti. Tạ Vi Vũ cũng nhanh chóng lui lại. Lúc này, ván đấu đã tới phút thứ 15. Trình Tinh rõ ràng cảm giác được. Đây là cường địch đầu tiên mà Thiên Hoàn đụng độ. Trước đây ở bảng B, mỗi ván thắng đều đạt được rất dễ dàng. Tới phút thứ 15 hầu như Thiên Hoàn đã có kinh tế nghiền ép đối phương. Sau đó chỉ là màn biểu diễn solo của Dương Ca. Diệp Thiếu Dương có thể đánh vỡ cả ba đường của đối phương. Cướp rừng, Snowball trận đấu, phút thứ 20 sẽ kết thúc ván. Nhưng ván này, đã 15 phút. Cả hai đội không đội nào mất chủ. Kinh tế của cả hai cũng sấp xỉ. Hai con người béo tốt nhất của Nguyệt Ảnh là Top và AD. Của Thiên Hoàn là Mid và Jay-Z. Nguyệt Ảnh liên tục nhắm vào đường giữa. Quả thật có làm gián đoạn nhịp điệu phối hợp của Diệp Thiếu Dương. Nhưng cũng vì thế nên lợi thế vốn dĩ ở đường trên của họ đã mất. Đến bây giờ, trụ đầu đường trên cũng chưa đẩy ngã. Từ Trác cau mày, chuyển lên nửa trên. Jay-Z đi với tôi đẩy nhanh tốc độ. Cướp rừng, Thiên Hoàn tử thủ đường giữa. Bọn họ cường ngạnh ép giao tranh cũng không thể thu hoạch lợi thế. Có lẽ nên chuyển sang đường trên tìm điểm đột phá. Đợt giao tranh này đột ngột chuyển lên đường trên. Quả thật làm cho Thiên Hoàn không kịp phản ứng. Tần Nhất Trúc chỉ có một người. 2v1 sao đánh lại. Từ Trác và Dây Di nhanh chóng tiễn Tần Nhất Trúc về nhà, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy ngã trụ ngoài đường trên. Đồng thời, Tạ Vi Vũ và đồng đội ở đường dưới 2V2 ép Trình Tinh và Khercus sang phải ở dưới trụ. Đang chuẩn bị đẩy trụ lại nghe thấy thanh âm của đồng đội. Ác mộng OTCD xong rồi. Đường giữa miss. Cẩn thận. Tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ chú ý tới thời gian CD các chiêu thức. Tạ Vi Vũ nghe tới đó, lập tức quay đầu chạy về, tránh bị Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương tới tìm. Một, nhưng, hắn cũng không thấy Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương đâu cả. Ở đường trên, Từ Trác đẩy xong trụ ngoài, đang định lùi lại, đột nhiên từ bụi cỏ xuất hiện một bóng người. Hắn gần như là tốc biến trong nháy mắt, nhưng mà Mị Yêu đã kịp bám lên người. Tốc biến cũng vô dụng, vẫn sẽ mang theo đối phương cùng tốc biến. Kết quả chính là hắn mang theo Trì Sóc tốc biến. Sau đó, Trì Sóc dùng một skill quy kéo Diệp Thiếu Dương tới. Vốn dĩ Trì Sóc với không tới. Từ Trác tốc biến theo bản năng ngược lại giúp Trì Sóc một phen. Hai người đồng thời bám trên người Từ Trác. Ác mộng khống chế. Trì Sóc dùng một bộ combo nổ mất nửa thanh máu của Từ Trác. Diệp Thiếu Dương nối tiếp bật ulti kết xuất. Thiên Hoàn Liệt Dương. Ác mộng. Đã giết quai quai lão tử. Công phu đại sư. Từ Trác thiếu chút nữa thổ huyết. Mịa, sát thương cao vậy sao? Hắn mở bảng thông số ra kiểm tra. Diệp Thiếu Dương mới mua một cái pháp trượng xuyên giáp. 2. Sát thương phép xuyên giáp. Chuyên môn khắc tăng. Diệp Thiếu Dương mới đầu lên pháp trượng gia tăng sát thương phép. Giai đoạn giữa mua pháp trượng xuyên giáp. Hiển nhiên, là nhắm vào Từ Trác. Công phu đại sư của Từ Trác vì muốn cưỡng ép lấy trụ đã bật ulti. Bên tai vang lên thông báo. Cậu mệt rồi. Ngủ một chút đi. Đừng mơ thấy ác mộng nha. Từ Trác. Giết được Từ Trác. Diệp Thiếu Dương vê kép leo tường. Trì Sóc bám theo trên người. Hai người bọn họ bỏ qua chiến đấu giả đang hừng hực ý chí lật kèo ở bên cạnh. Nhanh chóng bỏ chạy. Từ Trác vừa chết. Kế hoạch tập kích đường trên của Nguyệt Ảnh liền phế. Ở đường dưới. Tuy Trình Tinh bị ép đánh tàn phế. Nhưng SP Khúc Giang có thể hồi máu. Ulti bật lên nhanh chóng hồi đầy cho Trình Tinh. Tạ Vi Vũ nhất thời không có cách nào cường sát Trình Tinh. Diệp Thiếu Dương trở về đường giữa. Lúc này, trang bị của cậu đã rất phong phú. Kinh tế xếp hạng nhất toàn bản đồ. Nhanh chóng ép nữ thần Bão Táp ở đối diện về nhà. Top chết trận, mít về nhà là cơ hội tốt nhất cho Thiên Hoàn ăn rồng lớn. Dưới sự trợ giúp của bùa lợi từ rồng, Thiên Hoàn bắt đầu khống chế lính cả ba đường. Cùng nhau đẩy, trọng điểm ở đường giữa. Trụ ngoài đường giữa của Nguyệt Ảnh đã bị phá rỡ. Bình luận viên kích động nói. Ván đấu đã 17 phút. Cuối cùng trụ ngoài đường giữa đã mất. Hai đội đều giao tranh vài lần ở đường giữa. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Ảnh phạm sai trước. Kết quả. Sóc Nguyệt và Liệt Dương liên thủ cường sát top của Nguyệt Ảnh. Cắt đứt nhịp điệu của bọn họ. Đúng vậy, lựa chọn đường trên là rất sáng suốt. Giết được một vị trí tương đối mập, lập tức tiện đường ăn rồng. Chỉ đội đúng là rất có năng lực khống chế rừng. Nhưng chiến đội Nguyệt Ảnh vẫn rất ngoan cường. Trụ ngoài đường giữa, trụ trong đường giữa đều bị đẩy. Bọn họ giữ được trụ bật thêm. Lùi sâu về nhà mở ra trận chiến dài 10 phút tử thủ. Nữ thần Bão Táp của Nguyệt Ảnh luôn kịp thời thối bay lính. Tạ Vi Vũ thanh binh nhanh chóng. Thường xuyên khiến cho cả đợt lính không kịp chạm tới trụ đã bay màu. Nguyệt Ảnh có năng lực thanh binh nhanh lại thủ nhà tốt. Thiên Hoàn đẩy mạnh mấy lần không thành công. Trì Sóc rất kiên trì mà nói. Không vội, chờ tới rồng kế tiếp đi. Sau khi ăn xong một con rồng nữa, lính sẽ biến thành đội trưởng rồng tiên phong. Không dễ bị giết nữa. Ba đường cùng đẩy, sẽ thuận lợi phá được trụ bậc thềm. Thiên Hoàn quay lại ăn rồng nhưng Nguyệt Ảnh đương nhiên không dám thả. SP dẫn đầu đi thám hiểm. Mắt thấy rồng lớn chỉ còn nửa máu. Từ Trác nghiến răng, lên, năm người Nguyệt Ảnh lập tức vọt lên. SP dùng lính máy của mình cố định Trình Tinh. Dây Di đuổi kịp tới kết xuất. Trình Tinh nháy mắt tàn phế. Bật thanh tẩy. Khúc Giang lập tức bật ulti hồi lại máu. Tần Nhất Trúc ở hang rồng đỡ sát thương của boss, tự thân không còn nhiều máu. Từ Trác nhảy vào hang rồng hai đao chém chết hắn. Phen Thiên Hoàn sốt sắng xiết tay. Không thể nào, rồng lớn bị cướp hả? Lão Tần chết rồi, Nguyệt Ảnh hung ác quá. Nguyệt Ảnh thật sự rất có khí thế. Bởi vì họ chỉ có một cơ hội duy nhất để cướp rồng. Nếu không, thứ chờ đợi bọn họ chính là cái chết mãn tính. Từ Trác là một trong những người chơi đường trên ưu tú nhất liên minh. Hắn tất nhiên biết cơ hội của mình ở đâu. Lão Tần bị miểu sát. Thiên Hoàn giao tranh không ai có thể gánh vác sát thương. Rồng chỉ có thể bỏ. Trình Tinh tuy giữ được một mạng nhưng cũng không dám đứng quá cao. Ngay giây phút mọi người nghĩ Thiên Hoàn sắp lật xe. Đột nhiên, Tạ Vi Vũ lạnh sống lưng. Tới tim cậu đây. Cậu mệt rồi. Ngủ một lát đi. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương không biết từ đâu đến. Đột nhiên bám lên Tạ Vi Vũ. AD máu giấy dễ dàng chết. Tạ Vi Vũ đã quen thói trốn ở phía sau kết xuất. Cũng bởi vì thế nên hắn cách các đồng đội rất xa. Bọn họ căn bản không kịp đi cứu. Thiên Hoàn liệt dương, ác mộng, đã giết YY Ren, thợ săn súng máy, giết AD xong, Trì Sóc nói, tới lượt Mít, Diệp Thiếu Dương phát hiện Mít đối diện đang ở gần khu vực bùa đỏ. Cậu dùng V kép leo qua tường, Trì Sóc lập tức bám lên Diệp Thiếu Dương, đuổi đánh Mít, nữ thần bão táp rất cạn lời chỉ đội, cậu xem đồng đội là thú cưỡi hả, Diệp Thiếu Dương đúng là làm phương tiện di chuyển cho Trì Sóc. Mang theo chỉ đội đi giết người khắp nơi. Nháy mắt, cặp bài trùng đại ma vương gọt chết Mít và AD của Nguyệt Ảnh. Từ Trác tức thổ huyết. Hai con người này mới trốn ở đâu? Đợt giao tranh rồng lớn này hóa ra là dẫn rắn ra khỏi hang. Đối thủ cứ núp ở nhà mãi rất khó để đột phá. Giao tranh ở thềm nhà người ta lại không an toàn. Thôi thì dụ bọn họ ra khỏi nhà là có thể tìm cơ hội giết vị trí C của họ. Mít không còn, không có lốc xoay thổi bay binh lính nữa. AD không còn, không ai thanh binh nữa. Thiên Hoàn đẩy mạnh ở cả ba đường. Từ Trác tuy rằng sống sót, nhưng hắn tự thân là đấu sĩ. Tay ngắn, nhanh lắm cũng chỉ diệt kịp một đường lính. Thiên Hoàn đánh tới thềm nhà. 4v3 Khúc Giang bật ulti hồi máu. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương vào thẳng vào nhà chính giết Từ Trác. Còn lại JZ và SP làm sao thanh binh nổi. Trình Tinh điên cuồng bắn nhà. Rốt cuộc cũng nghe thấy. Nhà chính nổ. Từ Trác ngoại trừ nghe tiếng nhà mình nổ. Còn nghe thấy. Đừng mơ thấy ác mộng nha. 2. Nguyệt Ảnh. Lần sau thi đấu sẽ đóng kênh ngự âm của tướng được chưa? Chúc mừng Thiên Hoàn lấy được điểm đầu tiên. Hiện trường vỗ tay như sấm. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương đồng thời tháo tai nghe, nhìn nhau cười, đợt giao tranh cuối là chủ ý của Diệp Thiếu Dương, giả vờ ăn rồng, thực tế mai phục ở bên cạnh chờ thời cơ, Top và JZ nhất định sẽ đi cướp rồng, bọn họ bị tách ra, lập tức giết sạch hàng sau của họ. Trì Sóc nhìn dáng vẻ cười híp mắt của Diệp Thiếu Dương, không nhịn được nói, được đó, mưu mô cũng nhiều ghê. Diệp Thiếu Dương nghiêm chỉnh lại. Đây gọi là ý kiến sáng tạo. Không thể gọi là mưu mô. Trì Sóc cong khóe môi. Ý kiến hay. Lòng anh nảy sinh một loại suy nghĩ sau này tới bảng S. Có lẽ có thể cho Diệp Thiếu Dương chỉ huy thử. Dù sao thì các chiến đội mạnh đã quen phong cách của Trì Sóc. Nhưng lại không hề biết gì về Diệp Thiếu Dương. Bọn họ chắc chắn không ngờ rằng. Chiến đội Thiên Hoàn không chỉ có mỗi bài đánh liên động Mít JZ, mà còn có hai người chỉ huy. Tác giả có lời muốn nói. Ghi chú, mê man, của ác mộng tương tự trói người của lão phu tử. VGVD, loại khống chế mà sau đó có ấn thanh tẩy cũng không giải được. Trước khi hắn ra tay đúng là có cơ hội bấm thanh tẩy. Làm cho hắn phí mất một kỹ năng. Nhưng mà Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương phối hợp đánh lén. Để mà có thể kịp thời phát hiện và nhanh tay bấm thanh tẩy trước khi bọn họ hành động. Tỷ lệ này rất thấp, cách chương.